Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 330, đủ khả năng. Rạng sáng 3 giờ nhiều, chi sĩ Bính cán tại rách nát đường phố 500 mét hơn viễn một tòa cao tầng lữ điếm tầng cao nhất chỗ. Nhấc tay bên trong ống nhòm, nhìn 5 cây số bên ngoài một điểm quang mang, ở vào rách nát đường phố phía đông. Bên cạnh bầy một trường lão cũ đồ, là năm đó rách nát đường phố đồ. Thật đúng là tai nạn a. Cho nên nói giả mạo phi pháp hại chết người. Đến tột cùng những này vô lương gian thương là nhà ai công ty. Về sau gặp được ta giúp ngươi tốt nhất chỉnh đốn xuống bọn họ. A Đức tại chi sĩ Bính cán sau lưng. Một trường bàn tròn ngỏ một bên ngồi. Bên cạnh dọn xong mấy cái dương bia. Hắn đã uống đến có chút say. Giờ phút này chi sĩ Bính cán lại có chút tâm thần bất an. Trước đó thu về trở về hình trinh sát khí. Theo nội bộ nano computer bên trong rút ra đến đồ hình. Đều không ngoại lệ đều là tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều mặt bởi vì không có quét hình đến. Trực tiếp biến thành hắc khối. Căn bản cũng không có thể dùng để vẽ đồ. Sắp đặt số lượng vượt qua 100 cái. Chẳng những kỳ quái là trên 100 cái máy móc hình ảnh đều không ngoại lệ xuất hiện hắc khối. Trước đó mặc dù cũng đã có qua dạng này hiện tượng. Chẳng những nội bộ nano computer đo đạc đồ. Sẽ không xuất hiện dạng này đại diện tích hắc khối. Thật giống như có người cố ý làm đồng dạng. Trước đó phái chú qua. Tại rách nát đường phố chu vi người. Chết 7 người. Cho ném đến trong thùng rác. Người khác đã rút lui. Mà đêm nay trinh sát đến một cỗ xe tải. Cha không ra là từ nơi đó đến. Cùng 2 chiếc theo bát khu tới đại hình xe móc. Cùng Thiên Bình Hải Dương có quan hệ. Đây là đêm nay chi sĩ Bính cán cảm thấy nhất là bất an địa phương. Nói như vậy tầng cao nhất công hội là sẽ không nhúng tay tầng công hội sự tình. Mặc dù vô pháp liền được bọn họ không nhúng tay vào nguyên nhân. Nhưng có thể khẳng định là nếu như bọn họ nhúng tay. Chỉ sợ hệ thống sẽ dành cho một loại nào đó trừng phạt. Trước đó đã thu đến từ săn bắt nhân công hội tình báo. Bọn họ cho một cái LV9 tín ngưỡng giả toàn diệt. Nhưng chỉ là bất tỉnh qua. Vũ khí trang bị toàn hủy. Cũng không có tử vong. Nhận rất nhỏ não chấn động. Mấy ngày nay cố chủ một mực không ngừng thúc giục. Đã theo mấy cái thiên nhất cái liên lạc điện thoại đến bây giờ một ngày mấy cái liên lạc điện thoại. Tại hôm qua giữa trưa vừa nhìn thấy cái kia lính đánh thuê NPC cùng nô ra đường phố. Chi sĩ Bính cán lập tức liền sắp xếp người theo sau. Chẳng những trong lúc đó cho đối phương hoàn toàn hất ra. Rơi vào đường cùng chi sĩ Bính cán chỉ có thể trọng tân an hàng nhân thủ. Đang suy đoán bọn họ có lẽ duyên hải tân đường cái về phía sau. Lập tức chi sĩ Bính cán ngay tại ven đường sở hữu giao lộ bố trí người. Trừ ven biển đường cái bên ngoài, chủ yếu làm ngã tư đường hơn mấy hồ đều vải đầy người. Rốt cục lần nữa bắt được đối phương bóng dáng. Tại hoàng hôn thời điểm, biết được đối phương muốn đi tiếp theo trên biển trở về hàng hóa về sau. Chi sĩ Bính cán liên lạc cố chủ. Cố chủ liền muốn cầu nàng cần phải tra ra trong xe đến tột cùng vận chuyển cái gì. Rất nhanh chi sĩ Bính cán liền liên lạc đến thường xuyên hợp tác săn bắt nhân công sẽ. Một người đơn độc số không nhiều. Chẳng những cực kỳ am hiểu phục kích công hội. Muốn đi qua lộ diện bên trên bảy dập đến bắt được trên xe hàng hóa. Nhưng mà nàng hoàn toàn không nghĩ tới là phía trên sẽ có LV9 tín ngưỡng giả. Liên tiếp mấy ngày liền đối phương một chút xíu tin tức đều không có điều tra đến. Ngay tại chi sĩ Bính cán suy tư thời khắc. Điện thoại vang, nàng lập tức theo trong túi quần móc ra một cái đặc thù bật lửa điện thoại. Đây là đã là hôm nay lần thứ 7 điện thoại. Tra được cái gì hay không? Trong điện thoại truyền tới một băng lãnh trầm thấp thanh âm. Hay là không có mặc cho Hà tiến triển? Chi sĩ Bính cán đáp lại. Đối phương trầm mặc, sau đó lộ ra không có chút nào đại cao hứng thanh âm truyền đến. Thế nhưng là cho các ngươi không ít tín ngưỡng tệ. Cho dù chết người cũng cho ta nghĩ biện pháp làm đến tin tức. Nghe kỹ, đêm nay nhất định phải. Chấm ngoặc kép, két ủ ê một tiếng. Điện thoại hỏng, ngươi cái này ngu ngốc làm gì? Chi sĩ Bính cắn nổi giận trừng A Đức. Hắn một cái tay nắm hỏng điện thoại. Này ra hỏa hơi thở nhưng thật ra thật sớm khiếp người. Chỉ bất quá là một đám trốn ở trong tối không dám hành động ra hỏa. Ha ha, cùng dạng này ra hỏa có gì có thể nói. Huống hồ, lần thứ 5 kỹ thuật 9. Cũng không phải nói đùa. Dạng này ra hỏa, coi như ngươi biết rõ hắn hết thảy. Lại có thể thế nào? Trốn ở phía sau ra hỏa, là không sẽ quản ngươi sinh tử. Nhất thời ở giữa chi sĩ Bính cắn trừng to mắt, phanh một tiếng A Đức một chân đem điện thoại trực tiếp dẫm dẹp. Sau đó cười ha ha, nâng một bình bia đưa qua. Chi sĩ Bính cắn trong nháy mắt nắm lên bia chiếu hắn chán liền đập xuống. Miệng thủy tinh nứt, lại rượu vầy A Đức đầy đầu đầy mặt. Hắn oa một tiếng, vẫy vẫy đầu, rõ ràng rất xinh đẹp một người đơn độc. Tính khí cũng quá bạo điểm. Mà ngươi cả ngày như vậy xị mặt, có cần phải sao? Vô pháp giải quyết sự tình liền từ hắn qua tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này ngu ngốc biết rõ cái gì? Ta thế nhưng là hoa nhiều không bao lâu ở giữa mới. Trong nháy mắt A Đức hai cánh tay như là cái kìm. Đè lại chi sĩ Bính cắn hai vai. Nhãn thần đáng sợ chằm chằm nàng. Ta không phải nói đùa với ngươi. Xác đáng tử vong hàng lâm một khắc này. Thân là người chúng ta thực là vô cùng yếu ớt. Đặc biệt là tại đối mặt cường đại địch nhân thời điểm. Chúng ta là không có khả năng ra tay. Tại rách nát đường phố phía đông trong kho hàng. Lúc này chỉ còn lại có Lam Quang Đằng Vân Phi cùng Phi Tử ba người. Người khác tiến về trung tâm vị trí nhà máy chế biến giấy. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn Phi Tử cùng Lam Quang cầm trong tay ba cái đặc thù chất liệu ống nghiệm. Ba người đều đã mặc vào phòng hóa phục. Chu vi bày đặt đại lượng nguy hiểm đồ vật. Xem trọng Vân Phi, phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Cùng lượng, nếu như lầm một chút xíu lời nói. Coi như yếu điểm thời gian bên trong sẽ không xuất hiện chênh lệch dị hóa. Chẳng những thời gian lâu dài nhưng là sẽ dẫn hạch bạo tác. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn đôi người. Đang diễn bày ra, bốn vách tường bên cạnh bày đặt từng thùng uranium U. Đều có ba loại số hiệu, mà đánh dấu cũng không có chút nào một dạng. Đây là Đằng Vân Phi suy tư một lúc lâu sau, mới quyết định ra đến. Tự nhiên điện không quá hiện thực. Muốn duy trì toàn bộ đường phố thiết bị vận hành cần thiết điện lực 10 phần to lớn. Mà ở trong đó duy nhất địa phương tốt chính là ánh sáng mặt trời rất sung túc. Chẳng những lượng điện là cùng không lên, mà hỏa điện thoại cần định kỳ mua sắm thuốc nhuộm mới được. Suy đi nghĩ lại, chỉ có hạch điện là nhất là hoàn toàn. Duy nhất một lần mua sắm như thế đa hạch nhiên liệu. Có thể cung cấp 5 năm điện lực hoàn toàn không có vấn đề. Mà tại loại này đặc thù thủy nê phía dưới, bức xạ là vô pháp tùy tiện xuyên thấu. Coi như sinh bất cứ chuyện gì cho nên cũng sẽ không tạo thành quá đại ảnh hưởng. Nhìn minh bạch không có. Lam Quang nói, Phi Tử cẩn thận từng ly từng tí cầm ống nghiệm. Để vào một cái từ đặc thù pha lê chế tạo ống dài hình dáng dụng cụ bên trong. Sau đó nho nhỏ tâm cẩn thận đem một vài kim loại tư chất bổng tử để vào trong ống nghiệm. Bổng tử là liên tiếp đường lối thể. Cuối cùng là một đài có đồng hồ bấm dây địa bàn dương hình máy móc. Đằng Vân Phi bước nhanh đi qua, bắt đầu nhìn phía trên đồng hồ bấm dây địa bàn. Dần dần đồng hồ bấm dây địa bàn động, phía trên điện tử phù hào sáng. Điện năng đang kéo dài không ngừng sinh ra. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười tới. Tốt, đã ngươi đã thấy rõ. Như vậy chúng ta cũng liền trở về. Tiểu bàn kết thúc công việc. Nói Lam Quang liền xoay người dự định rời đi. Nhưng lúc này Đằng Vân Phi một mặt khó chịu nhìn hắn. Sau đó nhỏ giọng hô. Chờ chút, làm sao Đằng Vân Phi đồng học? Còn có cái gì không hiểu địa phương sao? Đằng Vân Phi một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Một hồi lâu sau hắn đốt một điếu thuốc nhìn về phía Lam Quang. Hỗ trợ ta đem những này cơ giới tổ hợp. Ta một người đơn độc lời nói về thời gian là không kịp. Lam Quang trong mắt mang ý cười. Kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Đây là xin nhờ người khác thái độ sao? Ta biết rõ. Lam Quang lão sư. Lam Quang cười ha ha. Phi Tử xấu hổ cười. Ở một bên nhìn, đối với phương diện cơ giới hắn là không có cách. đó là hắn hiện tại còn tạm thời còn dính đến lĩnh vực. Mà đây là lò phản ứng hạt nhân lắp ráp có thể dung không được một chút xíu sai lầm. Rất nhiều tài liệu đều là cần cắt chém. Một khi lấy đến không tốt một chút xíu, rất có thể liền sẽ để tài liệu biến thành phế liệu. Tiểu bàn, có thể muốn ở chỗ này đợi 2 ngày khoảng chừng. Người đi giúp ta tìm mát mẻ hơn địa phương. Làm ngủ chàng sở. Phi tử lập tức điểm gật đầu nhìn về phía Đằng Vân Phi. Người đến trung gian nhà máy chế biến giấy qua. Trả lại Lăng Phong. Hắn hội mang ngươi quen thuộc đây là một mảnh. Tại phi tử sau khi rời đi. Lam Quang cùng Đằng Vân Phi bắt đầu bận rộn. Đem từng kiện thiết bị tụ lại. Đôi người cầm đặc thù loại công cụ bắt đầu nhiệt hỏa hướng lên trời làm. Đã không biết bao lâu. Cùng ngươi làm như vậy sự tình. Đằng Vân Phi đồng học. Người nghĩ tới không? Lúc nào lại trở lại trường học tới? Đằng Vân Phi hít một hơi ngoài miệng ngậm điếu thuốc. Thở ra yên khí nhìn Lam Quang. Không có nghĩ qua. Dù sao tình huống bây giờ cùng trước kia khác biệt. Tạm thời trước cảm ơn ngươi. Lam Quang cười hỏi. Cụ thể chỉ này một gian sự tình đâu? Người đã biết rõ liền không được biết rõ còn cố hỏi. Lam Quang lắc đầu. Nếu như ngươi là chỉ Trần Viện Na sự tình lời nói. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ngươi thiếu gạt ngươi. Nơi nào sẽ có như thế cơ duyên xảo hợp tình huống? Vừa ta hỏi qua Mễ Khả lão sư. Này lại Lam Quang đứng dậy một cái tay bưng một cây thô đại quán. Tiểu tử buông ra. Lúc ấy ta đang dạy ngươi hạch phản ứng nguyên lý thời điểm. Ngươi cũng là bởi vì đối này củi mục mong nhớ ngày đêm. Cho nên mới hạ xuống chương trình học đi. Đằng Vân Phi có chút bất mãn chằm chằm Lam Quang. Nhưng mà bên trên liền hỏi. Nhìn ta phỏng đoán là chính xác. Bức xạ hạt nhân có thể đối tín ngưỡng giả tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như không có đây là ngăn cách bức xạ phòng hóa phục lời nói. Trong 1 tháng ngươi tế bào liền sẽ nham biến. Sau đó rất nhanh ngươi liền sẽ cho ung thư tra tấn đến chết đi sống lại. Cuối cùng chết đi. Bất quá, Lam Quang nói rút đi trên thân phòng hóa phục. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc chằm chằm hắn. Ma kháng là có thể hoàn toàn cách trở. Trị số đâu? 317. Hiện thực thế giới bên trong đối tín ngưỡng giả ảnh hưởng rất nhiều. Hỏa thủy không khí cùng một chút. Nhưng có thể ngăn chặn đây hết thảy ảnh hưởng chính là ma pháp kháng tính. Rất kỳ lạ đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Bắt đầu tiếp gây ra dòng điện đường lối tới. Đem ngươi kế hoạch nói cho ta biết. Để cho ta cái này ban đầu đạo sư cho ngươi tham khảo dưới tốt. Đằng Vân Phi một mặt bất duyệt nhìn. Lam Quang. Cuối cùng xuất ra một laptop tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.